Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo tập số 238. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hay, vui và thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại thật nhiều comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Như mình đã thông báo là mình đang ở quê nên mình đọc ngắn ngắn thôi, không biết là up được bao giờ. Bởi vì như tập trước mình có đọc cái tập 30 phút đấy, sau khi cắt với lại chỉnh sửa và mình render thì mất 45 phút render được 30 phút. Máy của bố mình nó khá là yếu nên mình không đọc được dài đâu các bạn ạ. Thứ nhất là không có thời gian, thứ hai là đọc một tập 30 phút thì mất khoảng 40 phút đọc chỉnh sửa rồi lại 45 phút render nữa thì nó mất nhiều thời gian quá. Nên mình chỉ đọc chống cháy anh em đỡ vật trong mấy ngày nghỉ thôi nhá. Có hay không thì anh em hết sức thông cảm, vì tập này mình đọc xong mình chẳng biết mình up được bao giờ nữa. Tại vì đọc một lúc để đi ra rồi đọc. Ok, mời các bạn nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo tập 238. Căn cứ giao trì phương mẫu xuất hiện, một đại trận liên lụy thần châu, yêu địa Nam Chiêm Bộ Châu cuối cùng hóa giải mất. Một đêm này sóng ngầm cuồn cuộn làm cho giao trì thiên hội xưa nay yên tĩnh an lành bịt kín một tầng huyết khí. Không biết có bao nhiêu thế lực cả đêm không ngủ phân tích thế cuộc trước mắt, phán đoán ý đồ và hướng đi của thế lực khắp nơi. Trong đó có một điểm không hề nghi ngờ là Nam Chiêm Bộ Châu và yêu địa quật khởi đã không thể ngăn cản. Lần này đối lập nói là vì đại tử Phương Hành an nguy, không bằng nói Nam Chiêm Bộ Châu và yêu địa cố ý biểu hiện ra thực lực và thái độ. Yêu địa nội tình ra hết không nói, Linh Sơn Tự cũng thay đổi điệu thấp và ẩn nhẫn dị vãng. Trong lúc đối đầu biểu lộ thái độ của mình, thực lực song phương điệp ra làm Thần Châu không thể không coi trọng, cẩn thận trọng đối đãi. Cũng chính là nguyên nhân này làm cho các gia chủ vội vàng gặp mặt thương nghị. Nam Chiêm Bộ Châu và yêu địa muốn thoát khỏi bóng tối Thần Châu bao phủ ở trên đỉnh đầu, đứng ở trước sân khấu, mà Thần Châu thì tâm tư khó hiểu, muốn trấn áp. Thần Châu có lẽ có nội tình như vậy, nhưng mà nhất định sẽ trả giá rất lớn. Muốn khống chế, muốn không để ý tới, khí vận Thần Châu trôi đi, người cầm đầu chấp trường Thiên Nguyên sẽ trở thành chuyện cũ. Lật trời rồi. Trong cung điện, một nam tử áo bào đen đập bàn, lạnh giọng quát: Thần Châu ta chấp trường Thiên Nguyên mấy vạn năm, chẳng lẽ lần này phải để mặc cho bọn hắn tự lập môn hộ sao? Bây giờ đại kiếp sắp tới, nên do Thần Châu ta thống lĩnh Thiên Nguyên đối kháng đại kiếp. Và lúc này bọn họ lại lộ ra dã tâm, đó là không để ý đại cục. Lần này ta đề nghị bát đại cổ thế gia lấy ra tất cả lực lượng ẩn tàng, cũng phải để cho bọn hắn hiểu được Thần Châu lợi hại, biết hậu quả khi vứt dâu hùng. Lời ấy sai rồi. Một lão già mặc cổ bào đỏ nhạt thấp giọng mở miệng: Tiểu tiên giới trở về lại đóng cửa không ra, thái độ không rõ, không thể không đề phòng. Tịnh thổ nhìn như bình tĩnh, kỳ thực sóng ngầm quần quật. Thương Lan Hải sẽ bỏ mình ước với Thần Châu chúng ta, không rõ hướng đi của vương tộc, chỉ lưu lại một đám binh tôm tướng để cho chúng ta xuất khí. Ở trong tình hình này, nếu chúng ta thực khai chiến với Nam Chiêm Bộ Châu và yêu địa, không trả giá đắt là không chấn áp được bọn hắn. Nhưng kể từ đó, không nghi ngờ sẽ cho các thế lực khác cơ hội xuất thủ. Hơn nữa nói cho cùng, Nam Chiêm Bộ Châu vốn là đồng nguyên với Thần Châu chúng ta, từ trước tới nay không thấy có giá tầm quá lớn, chỉ hy vọng chân chính nhận tổ quy tông mà thôi. Yêu địa thì chỉ hy vọng trục yêu mình rút khỏi yêu địa, giảm bớt áp lực. Như vậy tính ra tính uy hiếp của bọn họ lại nhỏ nhất. Không sai. Lúc này các thế lực nhìn chằm chằm, tuy Thần Châu ta mạnh, nhưng nếu muốn lấy một địch bốn thì chính là muốn chết. Ở loại cục diện này, Nam Chiêm Bộ Châu trời sinh thân cận Thần Châu và yêu địa, chỉ còn một nơi sống yên ổn, ngược lại thành đối tượng đáng giá liên minh. Bây giờ nếu chúng ta thực khai chiến, ngược lại làm cho tiểu tiên giới, Tịnh Thổ và Thương Lan Hải trùi chỗ trống, quả thực đáng lo. Chẳng bằng dùng bất biến ứng vạn biến. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, giao trì tiên hội tổ chức bình thường, ký kết chư thiên chư minh cũng như thường lệ. Dù sao đại kiếp trước mắt, Nam Chiêm Bộ Châu và yêu địa có thể co đầu rút cổ sao? Sau khi Thần Châu ta biểu lộ thái độ, nếu như bọn họ vẫn nhất ý một đi một mình đối địch Thần Châu, đó chính là không để ý đại cục, chắc chắn bị người trong thiên hạ chỉ trích, trên danh phận đã không còn là chính nghĩa nữa. Chư thiên chư minh tự nhiên là phải ký kết. Hàn gia gia chủ cao mày thấp giọng quát lạnh: Nhưng bọn hắn đánh cờ hiệu là muốn đòi công đạo cho ma đầu kia. Phần công đạo này các người bỏ được cho bọn hắn sao? Chẳng lẽ thật muốn cổ thế gia chúng ta liên hợp lại, thừa nhận lúc trước chúng ta bắt tiểu ma đầu kia làm dây thế tội sao? Cái mặt mũi này các người bỏ được sao? Còn nữa, huyền tôn của ta bị xúc sinh cái đá trọng thương, gần cốt đứt gãy, tu vi mất hết, toàn bộ nhờ tiên đan linh dược kéo dài mệnh phần. Đại thù này các người muốn để Hàn gia chúng ta từ bỏ sao? Đối với chuyện này tự nhiên không thể để cho người khác nắm được. Nghe Hàn gia gia chủ nói, Mạnh gia gia chủ nhàn nhạt mở miệng: ký kết chư thiên trừ mình cùng chống cự đại kiếp chính là ý tứ của thánh nhân, cũng là cam đoan để chúng ta vượt qua đại kiếp. Việc này không thể sơ thất. Mà sau khi ký kết, Thần Châu ta tự nhiên là minh chủ, thống lĩnh các thế lực. Vào lúc này Thần Châu chi uy không thể xâm. Ma đầu kia chính là ma đầu, lại là người chết, vậy hắn hy sinh nên để hắn tiếp tục hy sinh đi. Dù sao hắn xác thực không phải là vật gì tốt. Về phần thù của tôn nhi ngươi, tạm thời chớ có nói ra. Việc đã đến nước này, dù làm thịt xúc sinh kia cũng là vô sự vô bổ. Trái lại xúc sinh kia chắc là đã thức tỉnh huyết mạch kỳ lân, tương lai ngược lại có tác dụng lớn. Kỳ lân chính là điềm lành, nếu có thể tranh thủ sẽ càng lộ ra Thần Châu ta thống lĩnh thiên hạ danh chính ngôn thuận. Nói đơn giản đi, người có biện pháp gì để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời? Hàn gia gia chủ nghe Mạnh gia gia chủ nói có ý tứ hy sinh huyền tôn nhi của mình, thanh âm nhất thời âm lệ. Bất quá lúc này Viên gia gia chủ Viên Linh Tiêu nhàn nhạt mở miệng nói: nếu muốn bọn hắn nghe lời lại có gì khó? Các tu sĩ giật mình, ánh mắt khó hiểu nhìn sang. Viên Linh Tiêu cười nhạt mở miệng nói: nếu để bọn hắn nghe lời, hoặc là chỗ tốt thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn, một biện pháp khác đơn giản hơn chính là đánh tới bọn họ không dám có dị nghị, chỉ có thể nghe theo hiệu lệnh của Thần Châu. Đây không phải là tương đương với không nói sao? Hàn gia gia chủ mỉa mai lạnh giọng trào phúng. Viên Linh Tiêu lờ đễnh cười nhạt nói: ta biết ý của các người, chia lợi ích, vậy trả giá không khỏi quá lớn. Nếu muốn dùng vũ lực áp chế, Thần Châu chúng ta cũng song quyền nan địch tứ thủ. Bất quá ta không có nói nhất định phải là chúng ta tự mình xuất thủ. Thái độ của thánh nhân liền nhìn ra được, tương lai trận đại kiếp kia căn bản là không phải những người như chúng ta có thể gánh vác. Cho nên ngay cả thánh nhân cũng tự mình bồi dưỡng tiên chủng, ở tương lai bọn họ mới là hy vọng chống lại đại kiếp. Đã như vậy, lần quyết thế chi tranh này cần gì phải do chúng ta tự mình xuất thủ? Cứ để bọn tiểu bối đi tranh đi, chúng ta ăn đứt cước bộ của bọn hắn đi là được. Nghe được lời này, các gia chủ đều trầm mặc lại. Nếu bàn về thế lực và nội tình chân chính, Thần Châu bây giờ đối mặt với tiểu tiên giới, Tịnh Thổ, Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu Địa, xác thực không có năng lực trở tay chân áp. Nhưng nếu chỉ luận bàn bản lĩnh của tiểu bối, vậy Viên gia gia chủ nói không phải là không có lý. Dù sao bây giờ Thần Châu tiểu bối đã có là một vị tiên anh xuất thế, hơn nữa cái thứ hai cũng sắp xuất thế. Hai tiên anh làm sao không thể chấn áp tiểu bối của những thế lực khác? Điểm này sớm đã có người nghĩ tới, nhưng kể từ đó không chỉ các thế lực bái phục, ngay cả trung vực cổ thế gia bọn họ bình hành bình khởi bình tỏa, đại khái cũng phải dùng Viên gia và Phù Diêu cung cầm đầu. Đây là nguyên nhân bọn họ không nhắc tới. Các vị đạo hữu, đại kiếp trước mắt, tâm tư cần tạm thời buông xuống. Nếu các người có biện pháp tốt hơn, Viên mỗ giờ tai lắng nghe. Viên Ninh Tiêu tự nhiên minh bạch tâm tư của những thế gia khác, lúc này mới cười nhạt một tiếng mở miệng. Trong lúc nhất thời các cổ tộc đều trầm mặc, thật lâu không người mở miệng. Chư vị, còn một chuyện cần nói cho các vị biết. Sau khi trầm mặc nửa ngày, Giao Chỉ Vương Mẫu một mực không nói gì, bỗng nhiên nhẹ giọng cười cười mở miệng nói: Giao Chỉ ta và Viên gia vốn có một hôn ước, chỉ tiếc bởi vì ma đầu kia làm loạn, hai tài tuấn kia đều chết. Bất quá đại thế trước mắt cũng nên có một việc vui hòa tan bầu không khí ngột ngạt, cho nên ta đã cùng Viên gia gia chủ thương nghị, cũng nói với Viên lão thần tiên sẽ gả tiểu nha đầu Tiêu Thanh cho Viên gia phủ tô, cũng coi như là kế thừa nhân duyên Huyền nha đầu và Thiếu Mặc. Thời điểm thiên kiêu diễn võ, phù tô áp quần hùng, thu hoạch được khôi thủ, chính là thời điểm Giao Chỉ ta tuyên bố hôn ước. Tới lúc đó Viên lão thần tiên sẽ tới chứng kiến. Thông gia, nghe được lời này mới chính thức để các thế gia chấn kinh. Nguyên bản các thế gia bọn họ trợ giúp phù tô thức tỉnh hạt giống trong cơ thể, vốn là để hắn kết thành tiên anh, ẩn ẩn đối kháng thiếu tư đồ của Phù Diêu cung, địa vị ngang nhau, tranh đoạt khí vận. Mà sự thực cũng đúng như vậy. Sau khi phù tô kết thành tiên anh, thế gian đã có tin đồn có phù tô và thiếu tư đồ chính là địch nhân thiên định. Trong vòng trăm năm, hai người nhất định có một trận đại chiến. Thời điểm hai người bọn họ tranh phong, chính là cơ hội để thần tử các tộc khác trưởng thành. Nhưng chẳng ai ngờ tới, không có dấu hiệu nào, lặng yên không tiếng động, Giao Trì và Viên gia lại muốn làm thông gia. Đây chẳng phải là không cho các tộc khác một cơ hội nhỏ nhoi? Mặc dù không biết trong bọn họ đến tột cùng đã đạt thành thỏa thuận gì, nhưng xem ra ý nghĩ của các thế gia bọn họ đã rõ ràng tại ngực. Đương nhiên cũng chính là thời điểm dùng bọn tiểu bối làm cờ, ký kết trừ thiên trừ mình, nhất thống thiên nguyên bốn châu. Viên Ninh Tiêu mỉm cười bổ sung. Vương Mẫu nghe cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên đối với những vấn đề này bọn họ đã sớm thương nghị qua. Tiểu Phù Tô thật có nắm chắc quét ngang chư địch, chấn nhấp cùng thế hệ. Sau một hồi lâu mới có người hơi lộ ra nghi ngờ mở miệng, lại là trưởng tôn gia gia chủ. Nghe lời này, Viên Ninh Tiêu mỉm cười, cũng không có trả lời, mà sai người gọi Phù Tô công tử tới. Chờ hắn hành lễ xong, Viên Ninh Tiêu nhẹ giọng cười nói: "Ta đã cùng với chư vị gia chủ thương nghị, ngày mai thiên kiêu diễn võ, tu sĩ thọ nguyên tam giáp trở lên đều sẽ không xuất thủ. Dùng bản lĩnh của ngươi bây giờ, có chắc chắn ở trên diễn võ dùng sức một mình đánh bại cao thủ Tịnh Thổ, Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu Địa, thậm chí là tiểu tiên giới bồi dưỡng giả, đoạt được khôi thủ, giúp chư thiên chư minh định ra căn cơ hay không?" Việc lớn thành rồi. Đáy mắt Phù Tô công tử lóe lên vui mừng, nhưng mà rất nhanh liền thu lại, thần sắc tự tin mà trầm ổn, không chút hoang mang thì lễ. Lúc này mới ngẩng đầu lên mỉm cười nói: "Trọng trách trên vai, không dám từ chối. Mặc dù Phù Tô bất tài, cũng nguyện dùng đại đạo thuật pháp quét ngang tứ phương, chấn nhấp người trong thiên hạ, không phụ chư vị tiền bối hậu ái và kỳ vọng." Thiên kiều diễn võ, truyền thống xưa này của Giao Trì Tiên Hội, thế nhân thích gọi là tiểu bối thiên tài là thiên kiêu. Nhưng cái từ thiên kiêu này là nguồn gốc từ Giao Trì tổ chức thiên kiêu diễn võ. Xưa này tương truyền tự phong thiên kiêu, lẫn nhau nói khoác ra thiên kiêu, kia không tính là thiên kiêu chân chính. Chỉ có ở trên Giao Trì Tiên Hội tổ chức diễn võ đại hội quét ngang chư địch, bộc lộ tài năng, mới có thể được cho là thiên kiêu chi tử chân chính, nhất cử thành danh, từ đó thiên hạ không ai không biết. Mà lần này Giao Trì Tiên Hội mời tới tiểu tiên giới, Nam Chiêm Bộ Châu, Yêu Địa, thậm chí Tịnh Thổ, hàm lượng tự nhiên càng cao. Thời khắc thiên kiêu diễn võ chân chính đến, không biết bao nhiêu tu sĩ tiểu bối ma quyền sát trường, âm thầm cổ vũ sĩ khí, muốn nhất cử thành danh. Tự nhiên cũng có không biết bao nhiêu trưởng lão thế gian phân tích thế cục, phán đoán hài nhi nhà mình có nên xuất chiến hay là không. Thắng nổi tiếng thiên hạ, thua mọi người đều biết. Diễn võ sẽ lên đoạt danh, nhưng như là lợi kiếm, một thân hai lưỡi. Thiên kiêu diễn võ, chấn tà vệ đạo. Trên quân Luân Sơn, Tiểu Hòa Phong, Liên Hòa Phong, Tứ Phương Phong, Long Thủ Phong, Vân Ẩn Phong, Trường Thai Phong đã tù đầy đủ các tu sĩ cứ tứ phương, mờ ảo hình thành đến bốn thế lực. Giao Trì Tiên Tử cùng các trường bối khắp nơi ngồi ở trên Tiểu Hòa Phong, mà chủ lực của Thần Châu thì trú ở trên Long Thủ Phong, đệ tử Nam Chiêm Bộ Châu Tuyết Sơn thì trú tại trên Tứ Phương Phong, tu sĩ tiểu tiên giới ngừng chân ở trên Vân Ẩn Phong, tu sĩ Tịnh Thổ trú trên Liên Hòa Phong, Yêu Địa Thái Cổ Đạo thì trú trên Trường Thai Phong. Ngoài ra trong sơn cốc lại tụ tập không biết bao nhiêu tán tu và tu sĩ hải ngoại tiên sơn chạy tới, dòng người quần quận. Một ngày này bởi vì thiên kiêu diễn võ cho nên Giao Trì không cấm cản, chỉ cần là người tu hành đều có thể vào Côn Luân Sơn quan chiến, chỉ là không được vào Giao Trì mà thôi. Hơn nữa sau khi thiên kiêu chiến diễn võ kết thúc, Giao Trì Tiên Hội mở ra, bọn họ tự nhiên sẽ bị thanh lý. Bất quá dù như thế thì cũng hấp dẫn không biết bao nhiêu người tu hành chạy đến quan chiến. Không tham gia được Giao Trì Tiên Hội, tới xem người đánh nhau thì cũng không tệ. Ở giữa trừ phòng lại có một khán đài trôi nổi ở giữa không trung, xung quanh che kín phù văn, chính là lôi đài của thiên kiêu diễn võ. Ở trên lôi đài, một Giao Trì trưởng lão mặc đại hồng bào, đầu đội cao quan, tay nâng sách cổ, ngâm nga ngắn tụng, thanh âm thần thánh, tuyên đọc quy củ và ban thưởng thiên kiêu diễn võ, thi thoảng dẫn tới tu sĩ ở xung quanh gieo họ. Đệ nhất lôi, hạn linh động cảnh, quyết ra 10 vị trí đầu, thừa một viên linh đan, một đạo huyền huyền quyết. Đệ nhị lôi, hạn trúc cơ cảnh, quyết ra 10 vị thiên kiêu, khôi thủ thừa một cây linh dược, một đạo thần quyết. Đệ tam lôi, hạn thọ tam giáp, cảnh giới không hạn chế, quyết ra 10 thiên kiêu, khôi thủ một người, người nhập 10 vị trí đầu, thường một quả thanh linh bản đào, có thể vào Giao Trì cổ điện duyệt tàng thư 3 ngày. Người đoạt giải nhất ban thưởng một thanh ngọc như ý, một viên thần đan, đặc biệt ban thưởng 3 quả thanh linh bản đào, một quả bạch ngọc bản đào, thành hôn phu của giao trì tiểu công chúa. Ngày hôm đó thành hôn. Theo trưởng lão áo bào đỏ nói chuyện, giữa sân cốc thỉnh thoảng truyền đến trận trận gieo hò, thậm chí là chấn kinh. Nhất là khi hắn nói đến đệ tam lôi, càng làm cho người kinh hô. Trước kia thiên kiều diễn võ, bởi vì truyền thống xưa nay chỉ là thông qua loại phương thức này đến quan sát thiên tư và tiềm lực của các tiểu bối trong giới tu hành, cho nên chỉ thiết ba lôi theo thứ tự linh động diễn võ, trúc cơ diễn võ cùng với kim đan diễn võ, nguyên anh cảnh đã có thành tựu, ỷ vào thân phận là sẽ không tham gia diễn võ. Nhưng quy củ bây giờ lại đã thay đổi, lần này đệ tam lôi thình lình chỉ hạn thọ nguyên tam giáp, bất luận cảnh giới đều có thể tham dự. Kinh người hơn là không chỉ ban thưởng bản đào mà còn ban cả hôn phối. Đây chẳng phải là thiên kiêu diễn võ thành luận võ kén rể sao? Hơn nữa thê tử còn được ca tụng là thần châu đệ nhất tiểu mỹ nhân. Lần này có náo nhiệt nhìn, nếu đoạt được khôi thủ có thể nói là danh lợi song thu, còn có thể cưới đệ nhất mỹ nhân một bước lên trời. Sau khi trầm mặc ngắn ngủi, trong núi trong cốc tiếng hoàn hồ như sấm, khiếp sợ không thôi. Mà ở trên tiểu hoa phong, nhân vật thủ lĩnh được các thế lực đã từ trong quy định nghe ra ý tứ khác, sắc mặt đều trầm lại. Không hề nghi ngờ khôi thủ của đệ tam lôi chính là người thắng lớn nhất của giao trì tiên hội lần này. Nhất phi trùng thiên, chân áp chư đạo, mấu chốt nhất là nếu như gia tộc ở phía sau hắn và giao trì liên thủ, kỳ thế ai có thể tranh phong? Theo lý thuyết bọn hắn phải lệnh tiểu bối ra sức tranh đoạt mới là, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chư đạo lại tâm ý nguội lạnh. Một khi ánh mắt nhìn về phía Phù Tô công tử, trong lòng liền nhịn không được dâng lên tuyệt vọng. Lôi đài này là truyền thiết chí cho người nọ. Diễn võ bắt đầu. Theo trưởng lão áo bào đỏ tuyên bố, dỡ hư không, tiếng trống trận trận, áng mây bồng bềnh, thiên kiêu diễn võ chính thức bắt đầu. Mà trong núi cũng náo nhiệt hẳn lên. Một lão đầu người mặc quẻ bào vứt kỳ phiên ở trong tay xuống, ngồi xổm ở trên một tảng đá lớn, cao hứng bừng bừng cua tay gọi tu sĩ xung quanh. Tới tới tới, bắt đầu phiên giao dịch, một bồi ba, hoặc là thua hoặc là thắng đều xem nhãn được của mình, già trẻ không gạt, xong mua xong rời tay. Bên cạnh có người cảm thấy buồn cười trêu ghẹo nói, lão tiền bối, ngươi là coi bói hay là mở sòng bạc vậy? Lão đầu trợn mắt, ta kiềm chức không được sao? Muốn mua thì mua, không mua thì cút, nếu không ta coi ngươi có họa sát thần. Tu sĩ trêu ghẹo kia sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới lão đầu coi bói kia tính khí lớn như vậy. Nhưng ở Côn Luân thánh địa hắn không dám tranh đấu, bất quá liếc trên đài một cái, nhất thời cười lạnh, phất tay ném tới một túi chữ vật, miệng túi mở rộng lộ ra linh tinh, sợ là không có mấy, không có dưới mấy trăm, cười lạnh nói, vậy nếu ta muốn mua một cái thì sao? Lão đầu xem bói nhất thời mặt mày hớn hở, nhặt túi chữ vật lên cười nói, vậy người sẽ có rủi ro tai ương. Tu sĩ này tức điên, chỉ hai người ở trên đài nói, được, ta mua đệ tử Bồng Lai Đảo thắng, thua người cũng đừng bồi không ra. Vậy người nhất định phải thua, ta coi tiểu gia hỏa Bồng Lai kia tai ương bị đánh. Lão đầu coi bói cười híp mắt, liếm liếm bút lông, viết chứng từ cho tu sĩ này. Tu sĩ này nhận lấy xem xét, lại kém chút tức đến méo miệng, tài nghệ như thế này còn con mẹ nó mở sòng bạc sao? Chỉ viết có mấy chữ lại hết thầy sai 5 chữ. Bất quá vẫn thu hồi bằng chứng, nhìn lão nhân kia thua có nhận nợ hay không. Hắn nhìn đặt chuẩn, trên lôi đài một phe là tiểu hỗn đàn của thái cổ yêu đạo, một phe là tiểu đạo đồng của Bồng Lai. Tiểu đạo đồng kia khí cơ mạnh mẽ hơn dâu rất nhiều, thế nào thì cũng không có khả năng thua tiểu hỗn đàn của thái cổ yêu đạo, mình hẳn là thắng chắc rồi. Ngược lại lão đầu coi bói nhìn hai người trên đài giao đấu, nghĩ thầm tư chất của đại thánh sơn không không nhi, tiểu hỗn đàn năm đó kéo lấy hai cái đầu nước mũi liền có dũng khí anh hùng cứu mỹ nhân, mặc dù áp chế tu vi đến nay chỉ là linh động cảnh, nhưng quyết sẽ không thua người ở bên ngoài. Trong sân, một con khỉ một đạo đồng đấu hơn 10 chiêu, tiểu hỗn đàn đã rơi xuống hạ phòng. Thời điểm đạo đồng hăng hái xuất thủ liên tục mấy chiêu, đột nhiên hỗn đàn kia chi chi kêu hai tiếng, tay cầm tứ phương côn vọt lên, một thân quái lực hoàn toàn bắn ra, thình lình lộ ra khí tức nửa bước trúc cơ, một gậy đánh bay phi kiếm của đạo đồng, sau đó hai cước cách mặt đất đạp bay đối thủ. Thái cổ sơn viên phi thắng. Giao trì trưởng lão cao giọng tuyên bố. Lão đầu coi bói nhất thời vui mừng, cười không ngớt mồm. Tu sĩ thua sắc mặt khó xử, giảm thấp thanh âm nói, trong túi của ta có hơn 300 linh tinh, ngươi lấy 100 viên đi. Sắc mặt lão đầu coi bói lại kéo xuống, ta coi ngươi lập tức sẽ có họa sát thần. Tu sĩ kia giận dữ hung hăng uy hiếp nói, xú lão đầu, đừng có không biết tốt xấu. Lời nói còn chưa hết, đột nhiên trên mặt ăn một quyền, cả người ngã ầm văng ra ngoài, mặt mũi tràn đầy tiên huyết, sống chết không rõ. Lão đầu coi bói thì giận dữ, lắc lắc tay mắng: mới nói già trẻ không gạt, ngươi còn muốn khi dễ lão đầu ta? Dứt lời tiếp tục kêu: tới tới tới, mua xong rời tay, già trẻ không gạt, miễn phí đoán mệnh. Mặc dù đi lên liền đánh một người, nhưng dù sao ở thời điểm thiên kiêu diễn võ, dám mở sòng bạc cũng là chuyện lạ. Thật không ít tu sĩ bù lại, nhao nhao đặt cược. Tới giữa trưa, sòng bạc lật qua lật lại, mở vô số lần, cố nhiên có người thắng linh tinh, nhưng mà kiếm nhiều nhất vẫn là lão đầu xem bói nhãn được cực kỳ chuẩn xác, có thể nói bồn đầy bát tràn. Trong lúc đó cũng không ít thua muốn không nhận nợ, nhưng đều bị lão đầu kia miễn phí phê một câu họa sát thân, sau đó một mặt là máu nằm ở trong núi rừng. Đến giữa trưa, linh động cảnh diễn võ chuẩn bị kết thúc, mười vị trí đầu cũng đã quyết ra, ngược lại để lão nhân này thắng được hỗn danh thiết khẩu trực đoạn, nhãn lực chuẩn đến không biên giới, cơ hồ nói người nào thắng thì người đó thắng. Cuối cùng linh động cảnh diễn võ kết thúc, thời gian không dài, lúc đầu ghi danh cũng chỉ có mấy chục người mà thôi. Từ bên trong quyết ra 10 người cũng không khó. Thái cổ yêu đạo chiếm một danh ngạch, bên tịnh thổ đoạt hai danh ngạch, thần châu chiếm ba danh ngạch, dưới trướng nam chiêm bộ châu đại tuyết sơn cũng có một mầm mống tốt, chiếm một chỗ cắm rồi. Hải ngoại tiên sơn chiếm một cái, tiểu thiên giới chiếm hai cái. Bất quá linh động cảnh chỉ quyết 10 vị trí đầu, không quyết khôi thủ, đến đây liền kết thúc. Sau khi ban thưởng phong danh, diễn võ tiếp tục, đến phiên trúc cơ cảnh diễn võ. Lần này càng náo nhiệt, người ghi danh có mấy trăm, cạnh tranh tương đối kịch liệt. Bất quá cái này vốn là công bằng diễn võ. Thời điểm con lừa giống như là kỳ lân lắc đầu vẫy đuôi lên đài, vô liêm sỉ một mực chắc chắn mình chỉ là trúc cơ cảnh, vô số người đều phẫn nộ lớn tiếng kháng nghị. Còn mẹ nó, khí tức trên người đáng sợ hơn kim đan, người nói mình là trúc cơ vậy cũng phải có người tin mới được chứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, giao trì trưởng lão tự mình kiểm tra thực hư lại không cách nào phủ nhận, gia hỏa này đi con đường căn bản không có giống ai. Ở trong cơ thể nó không thấy đạo đài và kim đan, liền không thể phán định tu vi của nó. Nói cách khác, trên thực tế đừng nói trúc cơ lôi đài, coi như nó vô sỉ đến muốn tham gia linh động lôi đài cũng không có người bắt bẻ được. Không có cách nào, chỉ có thể cho phép nó dự thi. Cuối cùng đại đệ tử ma đầu dựa vào hai cái chân sau đá khắp thần châu, tịnh thổ, tiểu tiên giới không có địch thủ. Việc nhân đức không nhường ai trở thành khôi thủ càng làm cho người phát điên là nó đá tất cả mọi người. Nói cách khác, thiên kiêu trước 10 đều là bại tướng dưới tay của nó, không còn chút hào quang, xem như là triệt để bị nó đảo loạn. Đệ tử phương ma đầu Hỏa Kỳ Lân cũng coi như là dựa vào trận chiến này chính thức tiến vào tầm mắt của tu hành giới. Đệ tử ma đầu quả nhiên không phải là vật gì tốt. Hiển nhiên có một con lừa đại danh xuất tiếng mà làm các tu sĩ đều tức bốc khói, nhất là những đạo thống mà và cổ thế gia của thần châu. Lúc đầu là dự định ở trúc cơ cảnh để tiểu bối mình hào hào tranh đoạt, làm ra náo động. Giờ thì tốt rồi, tất cả danh tiếng đều bị con lừa kia cướp sạch, vậy còn đoạt cái gì chứ. Tự biết không địch lại, bởi vì không muốn để hài tử nhà mình thua một con lừa, cho nên rất nhiều thế gia đạo thống lúc đầu dự định để hài nhi xuất chiến cũng dứt khoát lùi xuống, cho phép con lừa kia đi lên giày vò. Bất quá con lừa này dù sao cũng là đệ tử của ma đầu, làm dối như thế khiến cho người người nhớ tới tiểu ma đầu vô pháp vô thiên kia. Căn cứ đến sự tình tiểu tiên giới và ma uyên trước đây ân oán rất phức tạp, dựa theo ý tứ của thần châu thậm chí đã âm thầm hạ phong khẩu lệnh không cho người đề cập tới tiểu ma đầu kia, để cho hắn sớm bị người quên lãng. Chỉ bất quá con lừa này đại náo diễn võ, làm cho thanh danh của tiểu ma đầu lập tức vang lên, trái ngược ý nguyện của thần châu. Bất quá đệ tam lôi sắp bắt đầu, cũng có người thấp giọng mở miệng. Một truyền kỳ mới sẽ sinh ra, trấn áp hết thầy như là mặt trời mới lên, khiến cho tinh thần ảm đạm. Một câu như vậy để các tu sĩ thần châu hơi khoan khoái. Mặc dù phù tô công tử quật khởi để các cổ thế gia của trung vực cảm thấy có chút không vui, nhưng mà tốt xấu gì thì cũng có thể tiếp nhận. Dù sao trước đó nếu nói ai là người thanh danh thịnh nhất thế gian, vậy trừ tiểu ma đầu Phương Hành ra thì không có ai khác. Nhất là trận chiến cuối cùng của tiểu ma đầu, một người giết chết thần châu bảy đại cao thủ, khiến cho thanh danh quán lan xa như là mặt trời ban trưa. Mặc dù sau trận chiến đó tiểu ma đầu kia thân tử đạo tiêu, nhưng mà danh tiếng quán đã nhất thời không giảm, thậm chí lấn át Phù Diêu Cung thiếu tư đồ, vẫn luôn được vinh dự thần châu tiểu bối đệ nhất nhân. Càng quan trọng hơn là việc này bởi vì thần châu muốn hy sinh hắn mà lên, cho nên tên quán trở thành vết nhơ của các cổ thế gia, thanh danh quán càng vang dội, thần châu cổ thế gia càng không có mặt mũi. Thông qua một số phương thức phong tỏa tin tức, thậm chí là thay đổi chân tướng để che lấp điểm này, chẳng bằng mau sớm đưa ra một thiên tài mới để hào quang quán che lại ma đầu kia, sau đó khiến cho các tu sĩ trong giới tu hành mau chóng quên tiểu ma đầu. Viên gia Phù Tô hẳn có thể làm được điểm này. Đệ tam lôi đã chuẩn bị hoàn tất. So sánh với hai lôi trước, sân bãi không thể nghi ngờ càng rộng lớn, uy lực của phù văn cũng càng mạnh. Vào lúc này, không biết ánh mắt của bao nhiêu người nhìn về phía viên gia Phù Tô công tử. Người này lại xếp bằng ở trên tiểu hỏa phong, ở bên người viên gia lão tổ, hai mắt rủ xuống, khí cơ không hiện, một bộ không quan tâm hơn thua. Ánh mắt người xung quanh ngạc nhiên hoặc là nhiệt liệt, hắn đều làm như là không thấy. Cần thủ bản tâm, phong kinh vân đạm, ẩn ẩn có một loại phong thái tiên nhân lánh đời. Bất quá, để các tu sĩ hơi thất vọng là vị Phù Tô công tử này cũng không phải là đầu tiên liền trèo lên đôi đài hiện lộ vô địch, ngược lại là một nam tử vóc người cao lớn liên sản. Người này không phải là môn đồ của Chư Tử đạo tràng, cũng chẳng phải là cao thủ tiểu tiên giới âm thầm bồi dưỡng ra được. Trên áo bào trắng trống rỗng, cũng là không có huy ấn tồn tại, nhìn giống như là một tán tu. Này làm cho mọi người có chút không hiểu. Các tu sĩ thế gian ai cũng không từ quy củ Phù Diêu cung nghe ra chút môn đạo. Đệ tam lôi kể từ căn bản là chuẩn bị cho thánh nhân môn đồ, thọ nguyên ở dưới tam giáp, có thể đi tới đỉnh phong, thậm chí ngay cả nguyên anh cũng không thể địch. Ngoại trừ 100 thánh nhân môn đồ ở trong Chư Tử đạo tràng thì ai có thể đạt tới cảnh giới kinh người như vậy. Mà nam tử này, hoặc nói là tán tu, từ đầu tới dám đảm lượng, có dũng khí lên đệ tam lôi, tự rước lấy nhục sao? Lão đầu, ngươi còn mở bàn hay không? Giữa núi rừng đã có người vây quanh lão đầu xem bói, mở miệng trêu chọc. Mở chứ, đương nhiên, ngươi muốn mua ai? Lão đầu xem bói uể oải, nhìn sau chất một đống linh tinh đều là thu hoạch hôm nay. Đều nói ngươi là thiết khẩu thần đoạn, ta ngược lại muốn hỏi một chút, tán tu này cùng với thánh nhân môn đồ quyết đấu, ai sẽ thắng? Các tu sĩ đều cười hì hì đến hỏi. Có người động tâm tư muốn để lão nhân này bồi sạch. Ta cược tán tu thắng. Ánh mắt lão đầu cực kỳ giàu hoạt, cười hắc hắc mở miệng. Các tu sĩ đại hỉ, nhào nhào dâng lên chuẩn bị đánh cược một lần. Nhưng lúc này ở trên đôi đài đã đi lên người quyết đấu là một đệ tử đến từ Thần Châu Đông Vực, Bồng Lai Tiên Đảo, cũng được thánh nhân thu vào Chư Tử đạo tràng. Các tu sĩ đều hô lên, tranh cướp muốn mua thánh nhân môn đồ thắng. Tràng diện nhất thời hỗn loạn. Chỉ bất quá, chiến đấu trong sân rất nhanh liền để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Thánh nhân môn đồ quả nhiên là bất phàm, xuất thủ khống chế ba đạo hỏa long, hiện lộ ra hỏa pháp kinh nhân, muốn nhất cử đánh ngã. Nhưng tán tu đối diện hắn lại không chút hoang mang, cầm phương thiên hỏa kích bước ra một bước, vung kích hoành tạo. Bành một tiếng, ở trong ánh mắt kinh ngạc của tu sĩ, thánh nhân môn đồ máu phun phè phè ngã xuống đôi đài, đứng lên cũng không nổi. Tứ phương sợ hãi, một mảnh trầm mặc. Thánh nhân môn đồ sao sẽ kém cỏi như vậy? Cho dù kẻ này ở trong Chư Tử đạo tràng chỉ coi là tu vi yếu nhất, cũng không nên bị người đánh xuống như vậy chứ. Ta Đỗ Phụng Tiên nguyện lấy họa kích trong tay khiêu chiến thánh nhân môn đồ, ai dám lên chiến ta? Trong lúc này, nam tử thân hình cao lớn kia vung vẩy phương thiên họa kích, nhìn về phía hư không xung quanh hét lớn. Ở trên mặt lại có một vẻ bi thương, giống như là trong ngực kìm nén lửa giận. Hắn hét lớn càng mang theo một cỗ quyết tuyệt khí thế, ở trên người tán đánh tàn mây trôi, cả người giống như là cao lớn hơn rất nhiều, khiêu chiến tứ phương. Lữ Phụng Tiên, người nọ là con rơi Lữ già, từng có tên vô địch. Các tu sĩ đều kinh ngạc, có người nhớ tới con rơi Lữ già đã từng có tên tuổi không cạn. Mà trông thấy tán tu kia, lão đầu coi bói lại lộ ra ý cười lẩm bẩm. Xem ra cái tên này chịu không ít khổ sở nha. Lớn mật, có dũng khí phạm thần uy của Chư Tử đạo tràng. Sau một tiếng hét lớn, rất nhanh liền có người ra sân, thình lình cũng là thánh nhân môn đồ đến từ Thần Châu Nam Vực, Bạch Ngọc Kinh. Hiển nhiên là bị con rơi Lữ gia chọc giận. Chư Tử đạo tràng ở Thần Châu có thể nói là cực kỳ thần thánh, mà những thánh nhân môn đồ kia đều dùng thân phận của mình tự ngạo, đương nhiên là không dung người khác kinh miệt. Cái gì mà Chư Tử đạo tràng, thế gian thiên kiêu, ta một giới tán tu lại có sợ ai? Lữ Phụng Tiên căn bản không có nhiều lời, hét lớn một tiếng, hai tay cầm kích ầm ầm xông tới. Một kích hoành không khi diễm ngập trời, thậm chí mặc kệ đối thủ ứng đối như thế nào, trực tiếp dùng lực lượng cuồng bạo đánh lên. Rắc một tiếng, đối thủ vẫn mới tế pháp bảo, thậm chí là chưa thúc dục ra thần uy, đã bị một kích đánh rơi lôi đài. một kích giết địch, thần uy cai thế. Xung quanh vô luận là các tu sĩ thần châu hay là các đại nhân vật đều bị người này chấn kinh. Nhìn ra được tu vi của người này bất quá là kim đan viên mãn, tiến vào chạm ngã cảnh, nhưng mà tu vi quán tuyệt đối không cao hơn đối thủ quá nhiều, nhưng mà lực lớn vô cùng, hơn nữa khí thế vô địch. Càng quan trọng hơn là người này nhìn tràn đầy oán khí, mỗi một kích xuất thủ đều toàn lực, không để đường lui, khiến cho hắn vừa ra tay liền cơ hồ vượt qua lực lượng của mình, trực tiếp kích đối thủ xuống đồi đài. Nếu như là sinh tử bác đấu, đối thủ đại khái còn có khả năng lật bàn, nhưng mà trên đồi đài cũng không thể lên đài tái đấu. Thánh nhân môn đồ không gì hơn cái này, Lữ Mỗ ở đây còn có ai dám chính ta? Liên tiếp đánh bại hai đối thủ, Lữ Phụng Tiên đứng thẳng trên đài, vung vẩy phương thiên hỏa kích, nhìn về phía xung quanh gầm thét: đừng có hung hăng ngang ngược, ta đến chính ngươi. Trầm mặc nửa ngày, đã có người mở miệng hét lớn xông lên đài, lại không phải là thánh nhân môn đồ, mà là một chân truyền của đại đạo thống. Cút! Lữ Phụng Tiên hét lớn, trọng kích hoành không, lực quét dậy núi. Hắn giống như là tức sôi ruột, truyền chạy tới gần phát tiết, ra tay không dung tình chút nào. Không đến nửa canh giờ đã đánh bại 8 đối thủ. 8 người này có thánh nhân môn đồ, cũng có chân truyền của đại đạo thống, không ai là hạng người bình thường. Nhưng ở dưới phương thiên hỏa kích lại không ai qua nổi ba chiêu, người người đều bị hắn vỡ nát pháp lực, không lưu tình chút nào, nện xuống đồi đài mất hết mặt mũi. Danh tiếng cũng ra đủ rồi, liền để ta đưa ngươi xuống đài đi. Rốt cục vẫn có cao thủ nhất lưu ngồi không yên, ở trong âm thanh quát lạnh, lại là thần tử Mạnh Gia. Vậy thì tới đi. Lữ Phụng Tiên nhìn người này hoàn toàn không có ngưng trọng và kính sợ, mà giống như là nhìn kẻ thù vậy. Đối phương vừa bước vào lôi đài, hắn liền trực tiếp vung kích xông tới. Phương thiên hỏa kích ngang như là qua hư không, xé rách hư không thành lỗ hồng khổng lồ, giống như là một tia chớp màu đen lăng không sinh ra, ầm ầm bắn ra ngoài trăm trượng, đánh về phía thần tử Mạnh Gia. Cũng có một thần man lực. Thần tử Mạnh Gia hơi giật mình, lui về phía sau một bước, hai tay bóp ấn, bố trí xuống đại đạo đạo trận văn, chặn một kích này. Hắn đang chuẩn bị thừa cơ hoàn thủ, lại không nghĩ rằng Lữ Phụng Tiên sau một kích, kích thứ hai theo sát đập tới. Oanh một tiếng. Một kích này càng nặng, thần tử Mạnh Gia xuất kỳ bất ý, chỉ có thể ngậm miệng lại, miễn cưỡng ăn một kích, lui về phía sau nửa bước. Lại tới. Lữ Phụng Tiên giống to, kích thứ ba theo sát qua, không hề có thời gian thở dốc và tụ lực. Sắc mặt thần tử Mạnh Gia nghiêm túc, chỉ có thể giáng vận chuyển pháp lực, lại ăn hắn một kích, lui về phía sau hai bước. Nhưng hắn không nghĩ tới, Lữ Phụng Tiên không tha người, một kích đi theo một kích, liên tiếp không ngừng, hơn nữa mỗi một kích đều là lực nặng như núi. Oanh một tiếng, hắn đã lùi đến biên giới lôi đài, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, mặt đầy biệt khuất. Lữ Phụng Tiên lại càng chiến càng mạnh, ầm ầm một kích đập tới, lực lượng còn nặng hơn lúc trước, đập tới thần tử Mạnh Gia buồn bực giống lên một tiếng, lực lượng nổ tung, dùng hết tất cả pháp lực ngăn cản phương thiên hỏa kích, nhưng mình cũng đứng không vững, ngã xuống đồi đài. Lại thắng một trận, đã liên tiếp thắng 9. Các tu sĩ đã chấn kinh, mặt đầy kinh ngạc và không hiểu. Lữ Phụng Tiên thì hào khí như điên, lên tiếng hét lớn: cái gì chư tử đạo tràng, cái gì thánh nhân môn đồ, lại bị người bưng cao như thế, chỉ là nửa bước thiên kiêu. Đáng tiếc, duy nhất một đối thủ đáng giá Lữ Mỗ xem trọng, lên không lên đôi đài được. Dứt lời, sắc mặt hắn tái xanh, từ trong ngực lấy ra một bình rượu, giải trên lôi đài. Ma độc, người chết đáng tiếc. Chắc nghỉ tập này đây thôi mọi người. Như mọi người biết này, thì nó gender và cái mạng ở nhà nó up cũng rất lâu, mình cũng không hiểu tại sao. Tóm lại 30 phút này mình chắc là mất khoảng tổng 2 tiếng mới lên được cái tập cho các bạn, nên rất là mất thời gian. Thì như mình đã nói rồi, thì mình chỉ đọc để cho anh em chống vật thôi nhá. Xin chào.